Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Làm dâu nhà phú hộ cao của tác giả Hạ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm, nghe tiếng chim kêu ríu rít ngoài vườn, Ái Sương thân thể rệu rã thức dậy, nhìn sang bên cạnh người có gương mặt tuyệt mỹ đang ôm mình. Cô cứ tưởng những ngày qua đối với cô chỉ là một giấc mơ. Cô được làm dâu trong nhà phú hộ, có một người chồng quá ư là đẹp trai. Ngắm mãi khuôn mặt cậu, cô không thấy chán. Nhìn sống mũi cao vút của cậu, cô không nhịn được đưa tay sờ vào. Huyền Lâm đưa tay lên chụp lấy tay cô. Cậu nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Đêm qua tôi phục vụ em không đủ hả? Mới sáng sớm em lại muốn kích thích tôi. Hai má Ái Sương lại ửng đỏ, cậu nhìn mà muốn cắn cho vài phát. Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi xuống, miệng lí nhí. Không, không phải, em làm sao? Hôm nay tôi rảnh nên không ngại ôn lại chuyện đêm qua với em. Nhớ đến đêm qua, Ái Sương không nhớ đã bị cậu quấn trong mấy trận. Cô bị cậu hành đến thiếp đi. Cô mỗi lần tỉnh giấc, cô lại thấy cậu hì hục trên người mình. Đến khi gần sáng, cả cất cả tiếng gáy, cậu mới buông tha cho cô. Cả thân cô giờ vẫn còn đau nhức. Ái Sương vội lắc đầu lảng tránh đi câu nói của cậu, cố gắng ngồi dậy lết xuống giường. Huyền Lâm nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô mà bật cười. Cậu bước xuống giường, lại tủ đồ chọn ra một bộ tươm tất, tự tay cậu mặc lại cho cô. Ái Sương cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng nét mặt cô vẫn mang sự ưu sầu. Cô không biết dáng vẻ quan tâm chiều chuộng cô của cậu sẽ được bao lâu. Cô sợ ánh mắt lạnh nhạt thở ơ của cậu lắm. Đang miên man suy nghĩ, cô bị giật mình bởi tiếng nói của cậu kéo cô về thực tại. Em trầm tư gì vậy? Em suy nghĩ vẩn vơ thôi cậu. Được rồi, em nghe tôi nói đây, nhớ kỹ những lời tôi dặn. Trong căn nhà này, em tuyệt đối chỉ được tin mình tôi. Chuyện của cái mơ, la trả về tôi sẽ có cách an bài. Em chưa cần tỏ ra bản thân không liên can gì đến việc này cả. Không cần cầu xin cha, tớ biết tính cha mình nên cứ để tôi nói với cha. Em hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Nhìn vẻ mặt hiểu chuyện của cô, Huyền Lâm thấy hài lòng, cậu gật đầu với cô. Hai người đều rơi vào im lặng, ai làm việc nấy. Có tiếng kêu ngoài phòng cất lên. Mợ nhỏ, bà cả gửi lời nhắn nhủ mợ. Mợ nhỏ, mợ đã dậy chưa? Nghe tiếng gọi the thé của con mít ngoài cửa, Huyền Lâm thấy khó chịu mà bước ra. Còn Minh tưởng là Ái Sương, miệng lẩm bẩm tính lên mặt. Nhưng khi ngơ lên cặp ánh mắt lại như băng của cậu cả, khuôn mặt nó tái mét. Nó nhớ mấy cái tát của cậu cho nó chứ. Không biết nó gặp hạn gì mà xui xẻo. Cứ mỗi lần nó muốn giao uy với mợ nhỏ, liền bị cậu bắt gặp. Nhìn ánh mắt nguy hiểm của cậu, nó vội dặn ra nụ cười giả lả chào. Con chào cậu cả, bà cả kêu con xuống gọi mợ nhỏ ạ. Huyền Lâm nhìn nó, cậu biết nó là con hầu thân tín bên bà cả. Nó cậy quyền chủ nên rất lên mặt trong phủ này. Cậu biết chăng nó sẽ gây khó dễ cho cô. Nhưng hiện tại cậu chưa đủ sức để đấu với bà cả nên chỉ đành nhắc nhở nó. Mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu trong căn nhà này. Mợ nhỏ dù gì cũng là vợ của cậu, mày nên biết tôn ti trật tự. Còn Minh vội vàng gần lấy gật đề. Huyền Lâm cho nó một ánh mắt cảnh cáo, liền quay đi. Còn Minh trước mặt cậu thì khú núm, thấy cậu đã đi, liền khuất phục vẻ mặt trịnh thượng. Nó đã có bà cả chống lưng, bà lại là người có quyền to nhất ở cái phủ này, nên nó cũng làm như mình có quyền theo. Ái Sương dọn dẹp phòng qua một lượt, mới từ từ bước ra. Đụng ngay con mít, cô nhìn nó cười hiền lành. Cái mít nhìn thấy cô xinh đẹp nên ghen ghét. Đôi môi bắt trước bà cả nhũ giải ra. Gớm, mợ ngủ gì mà lắm thế, còn gọi nãy giờ. Biết còn Minh là người bà cả, nó không ưa gì cô. Nhưng Ái Sương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng hỏi. À, nãy giờ mợ dọn phòng nên không em biết hỏi, mà có chuyện gì sao? Bà bảo con mơ hiện đã bị nhốt nên những công việc của nó không ai làm. Bà đánh tiếng xuống nhắc mợ nhỏ đã khỏe thì mau xuống dưới nhà phụ một tay làm thay công việc của con mơ. Tưởng gì chứ, với công việc của gia nhân này, trước kia anh Sương đã làm quen nên không ngại ngần gật đầu luôn. Nếu mợ đã đồng ý rồi thì xuống nói với quản gia Lôi, ông ấy sẽ chỉ cho mợ làm những gì. Con lên hầu bà cả đây. Nói rồi nó ngu ngẩy bỏ đi. Anh Sương được cái mơ hướng dẫn đường đi nước bước của phủ này nên cô cũng tạm biết vị trí của các phòng, nhanh chân đi xuống nhà dưới. Nhắc đến cái mơ, cô lại thở dài, chỉ mong sao cha chồng cô thương tình mà không phải nặng nó. Quản gia Lôi, có việc gì tôi có thể phụ giúp ạ? Vị quản gia này đã ngoài tứ tuần nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm nghị vô cùng. Nghe Ánh Sương hỏi, ông liền dừng động tác, chỉ các gia nhân khác làm việc, quay sang nhìn cô cung kính chào. Chào mợ nhỏ, sao mợ không trên phòng nghỉ ngơi? Dưới đây đã có đám gia đình làm. Bà cả kêu tôi xuống xem phụ việc của cái mơ. Cô nói qua một lượt về ý muốn của bà cả cho quản gia Lôi nghe. Quản gia Lôi hiểu ý bà cả, liền nói. Bà cả cũng thật là, dù gì cô cũng là mợ nhỏ, lại bắt cô xuống đây làm việc của kẻ hầu người hạ. Anh Sương liền ngắt lời nói của ông ta lại. Quản gia đừng nói vậy, để người của bà cả nghe lại không hay. Những công việc này trước kia con làm cũng quen rồi nên không sao đâu ạ. Thấy dáng vẻ hiền lương của cô, vị quản gia khó tính khá là hài lòng. Ông gọi một người ra chỉ dẫn cho cô những công việc hàng ngày của cái mơ. Phải ở đây cô mới hiểu rõ, nhìn cái mơ lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, nhưng thật ra ở tuổi của nó phải làm bao nhiêu công việc. Quét dọn sân lớn, giặt một cỗ quần áo lớn, sau đó lại phải đi gánh nước tưới rau. Do phải làm một lúc nhiều công việc nên cô ít thấy nó ở phòng mình. Lâu lâu nó lại chạy lên hỏi cô có cần gì không, rồi lại tất tả đi làm. Anh Sương vừa giặt thúng quần áo lớn mà nước mắt nghẹn lại, có tiếng mợ cả cơn lên sau lưng cô. Ủa, mợ nhỏ, mợ làm gì dưới đây vậy? Những việc này để bọn người hầu làm, sao lại để mợ đụng tay đụng chân như thế? Anh Sương nhìn Hạo Uyển mỉm cười nhẹ đáp. Em rảnh rỗi nên phụ mọi người làm thôi mợ. Những việc này trước em hay làm nên không sao đâu ạ. Có tiếng của bà Ba Du vang lên. Hình như nghe nói ngày trước mợ nhỏ từng làm chân sai vặt cho nhà mình rồi, nên việc thế này chắc cũng thường đối với mợ ấy thôi. Ái Sương cùng Hạo Uyển đều quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Cả hai đều chào. Con chào mẹ ba. Bà Ba Du không nhìn lấy Ánh Sương một cái, quay qua tay bắt mặt mừng với Ngạo Uyển. Con thân cải vàng lá ngọc, sao lại đi xuống chỗ của bọn hạ nhân làm gì? Bẩn cả người bây giờ. Thôi, chúng ta ra mái đỉnh kia uống nước. Nói rồi, cả hai không thèm để ý đến cô, ra tay nhau vào trong đình. Hai người uống chè cười nói với nhau, cùng nhìn xuống cô. Ánh Sương cũng không quan tâm đến họ, chỉ chú tâm vào công việc. Bà Ba Du gọi người hầu tới nói nhỏ mấy câu, người đó liền gật đầu chạy đi. Ngồi muốn giã cái lưng, cuối cùng Ái Sương cũng giặt xong đống quần áo. Cô vừa tính đứng lên thì một đống quần áo khác lại đổ vào trong thúng đồ cô đã giặt xong. Cô tức giận quay lại, thế là người hầu của bà Ba. Cô nhìn sự tức giận, cô hỏi. Cô ả người hầu liền nhởn nhơ đáp. Đây đồ dơ của bà Ba. Bà thấy mợ nhỏ hôm nay rảnh rỗi nên muốn gấp ít cho mợ có việc làm. Biết là bà Ba cố tình chơi mình, nhưng Ánh Sương sang nhấn nhịn lên tiếng. Đồ dơ của bà Ba cũng được đi, nhưng cô thấy thúng này là đồ tôi đã giặt sạch, cô lại vứt đồ bẩn vào đấy là sao? Còn người hầu giả ngơ ngác hỏi lại. Ủa, đồ này mợ giặt rồi ạ? Con không để ý. Thôi lỡ rồi mượn dạy lại giúp con nhé. Con lên hầu bà đã. Nói xong cô ả chạy vút đi. Ái Sương giận đến tím người. Cô vừa lỡ lại đống đồ ấy, trên đồ vẫn còn hương thơm không giống đã qua sử dụng. Cô liền biết bà Ba đang muốn chảo tư cô. Cô nhìn cục tức xuống, Ái Sương mang đống đồ đỏ giả lại. Phía trên mái đỉnh, bà Ba nhìn dáng vẻ cô liền cười nghiêng ngả. Ngạo Uyển cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ. Mẹ ba, con thấy là vậy tội cho mợ nhỏ quá, Huyền Lâm biết đường sẽ không hay. Bà ba cười không khép miệng, vỗ vỗ tay cô ả. Ha ha, con khỏi lo. Thảo Long có biết được cũng không thể đụng đến ta. Nếu nó hỏi con chỉ kêu không biết là được. Cứ đổ hết qua cho ta. Chẳng qua, nó chỉ là một kẻ thấp hèn. Cho nó làm chút công việc đó có là gì. Ngạo Uyển nghe bà ta nói liền cười vui vẻ, gật đầu đồng ý với bà ta. Cả hai ngồi uống chè, nhìn cô đang vật lộn với mớ quần áo bẩn. Đang loay hoay về mớ quần áo ấy, bỗng một giọng nam chuyển đến làm anh Dương sợ cả mình. Làm mợ nhỏ nhà này rồi, cô vẫn phải làm những công việc thấp hèn này à? Ngơ mặt lên nhìn ra là cậu Tư. Anh Dương ngại ngùng cúi mặt xuống, im lặng làm nốt công việc. Hoàng Minh thấy cô im lặng với mình, cảm giác trong lòng cậu ta khó chịu. Không để yên cho cô, cậu Tư lại tiếp tục châm chọc. Sao, tôi nói sai hay chăng mà cô lại im lặng? Nhìn cậu Tư, cô lại nhớ đến lúc trước đã kể hết nỗi lòng gia cảnh của mình cho cậu nghe. Cậu đã giúp cô giải tỏa bớt muộn phiền. Anh Dương đã từng rung động trước cậu, nay cậu Tư lại là em chồng của cô. Anh Dương cảm thấy vô cùng lúng túng. Thở dài một hơi, cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Làm mợ nhỏ thì đã sao, những công việc này ngày thường tôi cũng làm, nên bây giờ có làm cũng chẳng sao cả. Hoàng Minh nhìn dáng vẻ ngang bướng của cô, cảm thấy xao xuyến. Cậu chỉ chậm một bước thôi, mà nay cô đã thành chị dâu của cậu. Tại sao ông trời lại bất công với cậu thế cơ chứ? Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều đến tay của anh trai, của cha khác mẹ với cậu. Còn cậu chỉ nhận lại những thứ thừa thãi của cậu cả. Cậu Tư nghĩ đến lại càng tức giận, âm thanh có phần tức giận hơn chút. Tại sao em không chở tôi? Câu hỏi của Hoàng Minh làm anh Dương sự người lại. Cậu Tư nói vậy là có ý gì chứ? Trên này Ngọc Uyển nhìn xuống, thấy Hoàng Minh đang nói chuyện với anh Dương, liền nói với bà ba. Mẹ ba, con thấy hình như Hoàng Minh có quen biết với mợ nhỏ nhỉ? Nhìn hai người nói chuyện thân mật quá. Bà ba Du nghe vậy liền nhìn theo hướng Ngọc Uyển chỉ. Đúng là con trai bà về. Tại sao vừa về nó không đi tìm bà mà lại đến tìm mợ nhỏ? Chẳng lẽ nó có ý gì với con nhỏ đó? Vội xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, bà là bà cấm tiệt Hoàng Minh có tình ý với kẻ nào. Bà đã tìm được một mối lớn là cháu ngoại của quan lớn, nên bây giờ không thể có sơ suất gì cả. Ngoài mặt, bà vẫn cười thân thiện nói với Ngạo Uyển. Mợ cả thấy sao chứ? Hoàng Minh nhà ta mắt nhìn người cao lắm. Kẻ thấp hèn như cô ta làm gì có cửa trong mắt nó. Trong nó đang hỏi thăm xem ta ở đâu đấy. Nói rồi, bà quay qua kêu kẻ hầu chạy đi gọi cậu. Hoàng Minh vẫn đang đứng đợi câu trả lời của cô, nhưng cô vẫn im lặng không đáp. Nhìn ngắm dáng người làm cậu Tư ngải nhớ đê mong, ban đầu cậu có nghĩ chỉ là say nắng. Nhưng những ngày qua trên huyện Củ Cha, cậu vẫn luôn nhớ đến nụ cười tươi có lúm đồng tiền của cô. Cậu Tư mong sao hoàn thành xong công việc để chạy về hỏi cô cho ra nhẽ. Tại sao cô lại trở thành vợ nhỏ của anh cậu? Cậu Tư nhìn cô, còn cô vẫn cúi xuống tiếp tục giặt cho xong đống quần áo. Mãi đến khi người hầu bà ba đến gọi cậu thì cậu mới chịu rời đi. Đi một đoạn, cậu xoay lại nhìn cô thêm lần nữa, thấy cô vẫn cúi đầu làm việc, cậu mới đi tiếp. Khung cảnh ấy là vào tầm mắt của hai người ngồi trên mái đình, mở cả mỉm cười nhẹ trong đầu suy nghĩ. Lại sắp sửa có kịch hay xem rồi. Còn bà ba thì muốn nhanh chóng kéo cậu Tư về phòng để tra khảo chuyện cho rõ. Hoàng Minh bước vào trong đình cúi chào bà ba. Con chả mẹ, chả mợ cả. Con về lúc nào, sao không gọi người báo cho mẹ? Nhìn vẻ mặt đanh lại của bà ba, Hoàng Minh biết bà đã thấy cảnh mình nói chuyện với Ái Dương nên mới khó chịu. Cậu Tư chỉ cười nhạt, Ngạo Uyển thì gật đầu chào cậu Tư lại cho có lệ. Cậu Tư mới về, cháu mệt sao không nghỉ ngơi đi? Cảm ơn mợ cả đã quan tâm, tôi không mệt nên muốn dạo vài vòng, vừa hay gặp mợ nhỏ đang giải quần áo. Huyền Lâm lại quay sang mẹ cậu nói như chất vấn. Ái Dương đã là mợ nhỏ, tại sao lại làm công việc của người hầu vậy mẹ? Bà Ba Du nhìn Ái Dương đang trả quần áo bằng ánh mắt chán ghét, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng với Hoàng Minh. Mẹ không biết, đó là lệnh của bà cả. Vậy tại sao con thấy hình như toàn là quần áo của mẹ? Bà ba thấy cậu không kiêng nể có mặt ngạo uyển mà chất vấn hỏi bà, liền tức giận. Giọng nói cũng không ngọt ngào nhẹ nhàng như nãy, thay vào đó là sự khó chịu. Mẹ mặc nhiều đồ thì thay ra cho nó giả thôi, có việc gì sao? Nhìn ánh mắt bà tức giận, Hoàng Minh mới biết bị nhỡ mồm. Cậu Tư giận quá mất khôn, đẩy lái sang chuyện khác. Ở đây nắng lên rồi, nóng nực quá, con thèm chè mẹ nấu rồi, mẹ nấu cho con một bát được không? Ngọc Uyển biết ý hai mẹ con họ muốn về phòng nói chuyện riêng, cô ta cũng lên tiếng về có việc. Ba người chia ra hai hướng ra về. Quản gia Lôi thấy người đều đã đi hết mới bước ra chỗ Ánh Dương đang ngồi giả đồ. Ông lên tiếng: Cao lão gia mới về, đợi ông ấy nghỉ ngơi, cha sẽ xử lý vụ cái mơ. Mợ mau về nghỉ ngơi đi, việc ở đây tôi kêu kẻ khác làm. Ánh Dương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cái mơ ở trong phòng củi chắc cũng đói lắm rồi. Mợ gật đầu chào quản gia Lôi, sau đó đi đến nhà bếp, tự tay nửa bát cháo trắng mang đến nơi đang nhốt cái mơ. Cả người ê ẩm cộng thêm đói khát, cái mơ nằm gục xuống dưới nền đất bẩn thỉu. Ánh Dương nhìn nó khó tránh khỏi đau lòng, cô cất tiếng gọi khẽ: Mơ, mơ. Cái mơ sủa mệt lả, nhưng khi nghe tiếng cô gọi liền dáng gượng dậy. Cô lên đến sát vách tường, cô liền đưa bát cháo vào cho nó. Nó vội bê bát cháo vào trong. Mợ nhỏ, sao mợ đến đây? Mợ mau đi đi, lỡ bà cả nhìn thấy sẽ phạt mợ. Cái mơ đang bị phạt ở trong đó, nó vẫn lo cho cô ngoài này bị phạt. Nước mắt Ánh Dương không nhịn được chảy xuống, vội quẹt ngang dòng nước mắt ấy. Em ăn nhanh đi, Cao lão gia mới về, bà ấy đang nói chuyện với ông nên không để ý đâu. Dù vậy ở đây tai mát rất nhiều, mợ mau về đi, con không sao cả. Ánh Dương thể mơ đã nhận bát cháo, liền gật đầu đồng ý. Quan sát thấy không ai để ý nữa, liền vội bước đi, mà nào biên có một ánh mắt luôn dõi theo bước chân cô. Vừa về đến phòng, bà Ba Du đã kéo ngay Hoàng Mi vào, đóng chặt cửa lại. Con quen biết với con nhỏ đó sao? Ý mẹ đang muốn nói ai? Thì còn ai nữa, vợ nhỏ của Thẳng Lâm. Mình à, bộ hết người rồi hay sao, còn lại giao du với kẻ thấp hèn đó hả? Hoàng Minh nghe mẹ nói về cô mà nén giận trong lòng. Mẹ, sao mẹ lại nói Ánh Dương như thế? Con và cô ấy có quen biết thôi. Mẹ nuôi con lớn tới chừng này, chả nhẽ tâm tư ánh mắt con để đâu mẹ lại nhìn không ra. Mẹ cảnh cáo con không được làm sằng làm bậy, mọi việc đang tiến triển theo kế hoạch, con đừng làm mẹ thất vọng. Con biết rồi mà, mẹ lo lắng quá, đâu nghĩ lung tung. Con chẳng có tâm tư gì cả, chẳng qua những đồ của Huyền Lâm con đều muốn giành lấy thôi. Bà ba nghe Hoàng Minh nói vậy cũng nguôi nguôi. Nếu vậy thì mẹ tạm chấp nhận được. À đúng rồi, chuyến hàng đợt này con đi với ông ấy, có nghe nhắc đến gì về ý tứ của ông nội không? Nhắc đến việc này lại làm cho Hoàng Minh đau đầu. Tại sao cô là cháu trai nhưng ông nội lúc nào cũng thiên vị Huyền Lâm hơn, mặc dù cậu ta đã cố gắng thể hiện mọi điểm ưu tú của mình. Từ nhỏ cậu ta không được vui chơi như những kẻ đồng trang lứa, mà phải bụng mặt và đầu sổ sách tính nhầm. Thế nhưng cậu ta cảm thấy dường như tình thương của cha và ông nội luôn dành cho Huyền Lâm nhiều hơn. Dần dà cậu ta sinh ra sự đố kỵ, ghen ghét với cậu cả. Thêm vào đó là sự xúi giục tiêm nhiễm vào đầu cậu ta về tài sản của gia đình phú hộ này. Trong đầu Hảo Minh luôn chỉ nghĩ về hai chữ tài sản, cậu ta muốn chiếm hết tất cả để có thể đè bẹp được Huyền Lâm. Nhưng mà mọi việc cậu ta làm vẫn chưa được Cao lão gia công nhận. Nghĩ đến đấy, bất giác Hoàng Minh thở dài một hơi. Vẫn chưa, nhưng mẹ đừng lo, mọi việc trong cửa hàng con đều đã nắm chắc. Con cũng cử người dò theo nhất cử nhất động của Huyền Lâm, không thấy bất cứ động tĩnh gì. Mọi việc chỉ cần thêm chút thời gian cho ông nội tin tưởng bản giao lại sổ sách cho con nữa là ổn thỏa. Bà Ba Du nghe con trai mình nói vậy liền cười vui vẻ, gật đầu hài lòng. Ánh Dương sau khi về phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác chỉnh chu hơn, cô ngồi thử ra suy nghĩ. Việc này cô chắc chắn là có người đang nhắm vào cô, Nhưng phát đau mãi, cô vẫn không nghĩ ra cô đã gây thù với ai cả. Nằm thở dài trên bàn một lúc thì có người hầu vào báo cô Cao lão gia cho tập hợp mọi người. Ánh Sương gật đầu liền đi, nhưng mà Huyền Lâm vẫn chưa về. Cô vội kêu người hầu đó lại. Cậu cả vẫn chưa về đúng không? Thấy người hầu đó gật đầu, cô vội nhờ vả. Em có thể đi tìm cậu cả không? Em chuyển lời giúp mợ, ông đang chuẩn bị tra xử cái mơ, mong cậu về liền, em đi giúp mợ nha. Người hầu đó không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi chạy đi. Chỉ cần có Huyền Lâm về mới khiến Ánh Sương vơi đi nỗi bất an. Cô thấy trong lòng cứ nôn nóng việc gì đó mà không hiểu. Đặt chân vào chính điện, cô gật đầu chào mọi người xung quanh. Sau đó đưa cho ngồi ở hàng ghế bên cạnh Ngạo Uyển. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà Ngạo Uyển cười thầm, ngoài mặt thì an ủi cô. Mợ nhỏ đừng quá lo lắng, cha là một người phân xử công minh, ông chắc chắn sẽ điều tra và xử tội một cách hợp lý nhất. Ánh Sương rời trong đầu không nghĩ được gì nhiều, gật đầu phương giả cho qua. Trong lòng buồn chồn nóng như lửa đốt, chỉ mong rằng Huyền Lâm về kịp lúc ông xử trí cái mơ. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Nghe Cao lão gia hỏi, một tên gia đình cúi đầu thưa. Bẩm ông, còn thiếu cậu cả, cậu đang trên cửa hàng siêu năng suất công nhân làm việc ạ. Ừ, không có nó cũng được, ta đã nghe bà Hương kể lại mọi việc. Phủ chúng ta bao nhiêu năm nay chưa hề có việc ăn cắp vặt, nay ta phải làm gương cho kẻ khác, mau lôi con mơ lên đây. Ánh Sương nghe lời Cao lão gia nói mà hai tay nắm chặt lại, mồ hôi ướt nhẹp cả bàn tay. Hai mắt cô cứ ngóng trông ngoài cửa, mong cậu cả phải kiểu lúc cứu cái mơ. Cậu Tư Hoàng Minh ngồi ở đối diện cô, tầm mắt cậu ta từ lúc bước vào chưa hề rời khỏi cô. Ngạo Uyển quan sát thấy hai người, cô ta thầm chắc chắn cậu Tư đối với Ánh Sương không đơn giản. Đợi một lát, tên gia đình hớt hải chạy vào báo cáo. Bẩm ông, con mơ nó chết rồi. Sao? Tất cả mọi người ngồi đấy đều ngạc nhiên. Ánh Sương như không tin nổi vào tai mình, hai hốc mắt đỏ bừng, bàn tay siết chặt lại. Cao lão gia tức giận đỡ bàn. Tại sao lại chết? Mau đi đến đó xem sao. Mọi người đều kéo xuống nhà kho xem. Ánh Sương cũng vội bước theo sau. Cô vẫn mong đó chỉ là sự nhầm lẫn gì đó. Mới hơn canh giờ trước, cô còn nói chuyện với nó. Ánh Sương không muốn tin, bắt buộc cũng phải tin. Sao cái mơ nằm đó, miệng sủi bỏ trắng, hai mắt mở trợn ngược, làm cho các bà và mợ đều giật mình. Ánh Sương từng học qua y thuật, nhìn liền biết là bị trúng độc. Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy chứ, ra tay cướp đi mạng của người khác. Huyền Lâm quan sát một lúc liền lên tiếng. Cha, con thấy hình như là bị hạ độc. Hạ độc ư? Dạ, móng tay đen lại, hai mắt cũng thơm đen, lại trợn ngược, miệng còn sủi bọt trắng, con suy đoán là chết do gì độc hả? Nếu con đã suy đoán thế, thì việc này giao cho con điều tra. Mọi việc tạm dừng ở đây, ai về phòng đấy đi. Đang trong lúc mọi người tản nhau ra, thì một hầu nữ quỳ xuống khóc lóc kêu lên. Lão gia, xin ông làm chủ cho cái chết của cái mơ, nó chết oan quá ông ơi. Cao lão gia nghe thấy thế liền quay lại quát. Oan là oan thế nào, mày biết ai là hung thủ ư? Người hầu đó vẻ khù núm sợ sể đáp. Thưa ông, con biết người đã hạ độc cái mơ ạ. Ai, là kẻ nào to gan như thế hả? Dạ là mợ nhỏ ạ. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Ánh Sương. Người nào đang phu khống cho cô chứ? Nhìn kỹ cô thấy hơi quen mặt. À, cô nhớ ra rồi, đó chẳng phải là người hầu mà cô nhờ đi gọi cậu cả giúp cô sao? Tại sao giờ lại ở đây đổ oan cho cô? Mọi người nghe hầu nữ đó nói, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ánh Sương lắc đầu đáp trả bằng một giọng chắc nịch. Con không có. Cao lão gia chỉ mặt quát. Mày có bằng chứng gì không mà đổ tội cho mợ nhỏ? Nói điêu, ông mẹ giác mày. Thoáng thấy người hầu nữ đó bả vai run lên nhẹ nhẹ, nó đưa mắt lên nhìn xung quanh, hít một hơi, giọng run run cất lên. Dạ, con có. Được, vậy mày mau trình bày bằng chứng đi. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, có thể nghe cả tiếng tim đập của mỗi người. Ai cũng có suy nghĩ riêng, đợi chờ kẻ hầu đó lên tiếng. Dạ thưa ông, chuyện là khi sớm con có đi ngang qua nhà kho, thấy mợ nhỏ lẻ luôn bê bát gì đấy thở thò ở bên hông nhà kho. Con có nhìn qua nhưng phận tôi tớ nên không dám hỏi hạ. Sau đó con có xuống bếp để dọn dẹp. Phát hiện có tờ giấy gói thuốc ai đánh rơi bên cạnh nồi cháo. Con có cất tờ giấy đó lại để tìm quản gia lôi hỏi. Nhưng chưa gặp được quản gia thì nghe tin cái mờ chết, nên con nghi ngờ là mợ nhỏ làm hạ. Bà Tư Tỉnh nghe liền khó chịu lên tiếng. Chỉ vì suy đoán vô căn cứ mà mày dám đổ tội cho mợ nhỏ hả? Mày biết vụ oan giá họa là tội nặng lắm không? Nếu không đúng sự thật sẽ bị cắt lưỡi. Người hầu nữ đó nghe bà Tư dọa liền vội đưa tay lên bịt miệng lắc đầu. Một ánh mắt cảnh cáo nó liền đưa tay xuống. Nó sập đầu. Thưa ông, mọi việc con nói đều là sự thật. Đúng rồi, khi đó có quản gia lôi, ông ấy cũng thấy mợ nhỏ đưa cháo cho cái mơ. Chính ông ấy nhắc con không nên tò mò, lo đi làm việc đi. Nếu quả thật vậy, người đâu mà đi gọi quản gia lôi đến đây? Việc lớn như thế lại không thấy mặt hắn đâu. Vậy phủ này cần hắn ta để làm gì hả? Một tên gia nô nghe lệnh vội chạy đi tìm người. Ánh Sương lúc này vô cùng đau lòng, đan xen tức giận. Cái chết của gái mơ đã cho cô một sự đả kích lớn, lại thêm có người tố cáo chính cô là người hạ độc gái mơ. Nước mắt cô không thể rơi nổi, ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô hầu nữ. Nó ngước mặt lên nhìn và phải ánh mắt tức giận của cô, liền cụp mắt xuống, hai vai cứ ru nhẹ. Ánh Sương liền biết nó đã bị sai khiến đổ oan cho cô. Sự oan ức này cô không thể nhịn được, nhưng mọi thứ đều đang bất lợi với cô nên cô im lặng đợi quản gia lôi đến. Lão gia, tôi đến rồi đây. Quản gia lôi nghe tin báo liền chạy vội đến. Ông ta nhìn hiện trường xung quanh không khỏi hiện lên tia kinh ngạc. Ông la bóp, đây cái mơ sao lại nằm đó? Cả lão gia quan sát sắc mặt của từng người, ánh mắt ông xử lại trên người Ánh Sương, khuôn mặt hiện lên vẻ cuột cường nghiêm nghị. Mặc dù Ái Sương xuất thân là nhà bẩn ông, nhưng cả thân người lại toát lên vẻ quyền quý, cả ông cũng không lý giải được. Nhìn ánh mắt cô thẳng thừng như con người hầu quỳ dưới đất, ông Cao suy đoán sự việc lần này không đơn giản chút nào. Ông ôn tồn quay sang quản gia thôi. Cái mơ bị hạ độc chết, hầu nữ này báo là do Ái Sương làm, vì trước đó nó tận mắt thấy cái mơ ăn bát cháo do chính tay Sương nấu. Và cũng chính quản gia đã nhìn thấy. Thử hư ra sao, người nói đi. Quản gia lôi hướng ánh mắt nhìn cô phức tạp. Ông ta khẽ thở dài. Quả thực tôi có thấy mợ nhỏ mang cháo cho cái mơ ăn. Cũng chính tôi ngăn cản nữ hầu đó làm phiền mợ nhỏ. Nhưng mà nếu nói cái chết này liên quan đến mợ nhỏ thì thật vẫn chưa xác định được, vì không có chứng cứ. Ả hầu đang quỳ nghe vậy liền đưa miếng giấy gói thuốc ra. Dạ đây, đây là giấy gói thuốc con nhà được bên cạnh nồi cháo mà mợ nhỏ nấu. Hai tay nó run run đưa tờ giấy đó lên. Quản gia lôi liền cầm lấy, ông ta cung kính đưa cho Cao lão gia xem. Hoàng Minh trước cơ hội liền nói. Con có biết ít một số thảo dược, xin cha cho con xem qua hả? Cao lão gia liền đưa cho cậu tư Hoàng Minh. Cậu ta lấy tay quẹt một đường còn sót lại trên giấy, ngắm nghía sắc màu. Thưa cha, theo như con quan sát, loại trên giấy gói thuốc là bột nghiền của hạt mã tiền. Loại hạt này nên biết cách dùng rất tốt, còn quá liều sẽ giống hiện tượng của cái mơ, nên xác thử là cái mơ bị trúng độc mã tiền mà chết. Bà cả nghe xong liền di lên tát Ánh Sương thẩn hạnh. Trời ơi, cái quân ác ôn, quân giết người. Có phải mày sợ con mơ nó khai ra mày chính là cái ăn cắp trang sức, nên mày giết nó diệt khẩu đúng không? Cao gia tao sao lại rước chúng kẻ ác nhân thất đức này về cơ chứ? Con không có, thật sự không phải con làm. Ánh Sương hai mắt đã sớm đỏ hầu, một tay ôm bên má đỏ lựng, in hẳn dấu bàn tay của bà cả. Tuyệt nhiên cô không khóc, bàn tay kia nắm chặt lại. Ánh Sương biên chứng cứ đang nghiêng về bên mình, cho dù cô có ra sức biện minh cũng chẳng ai nghe. Họ chỉ tin vào bằng chứng. Cô chỉ có thể kiên quyết không nhận tội danh đang đổ lên đầu. Chứng cứ đầy đủ, mày còn giả mồm. Cái loại mày phải mang ra cột ngay trước phủ để mọi người đi đường nhổ nước bọt phạm hạt. Người đâu, mang nó đi đánh 100 roi. Mẹ cả, sự phiền còn chưa tới đâu, sao mẹ đã kết luận đưa đi phả rồi? Bà Ba Du vội vàng kéo tay con trai lại, nhắc nhở. Kìa, Hoàng Minh. Thảo Minh nó đúng ý ta đấy, việc chưa đâu phả đâu. Bà Hương, bà thật khéo nhỉ. Tôi vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây, bà trước gì đã tự mình phán quyết. Bà là đang xem tôi thành không khí sao, bà Hương? Giọng ông Cao trầm xuống như nén cơn tức giận, làm bà cả nghe liền thức thời mà im mặt. Bà đưa ánh mắt nguy hiểm quay qua chỗ mẹ con bà Ba Du đang đứng. Nhận được ánh mắt đó, bà Ba giữ chặt tay áo Hoàng Minh, giả hiệu cho cậu ta im lặng. Nhưng cậu Tư vẫn tiếp tục nói. Thưa cha, việc lần này có kẻ giết người ngay trong phủ chúng ta. Còn xin phép cha cho con điều tra cho kỹ càng ạ. Cao lão gia nghe liền gật gù ra chiều đồng ý. Ngạo Uyển cũng tiếp lời cậu Tư. Con thấy cậu Tư làm vậy là đúng ấy cha. Mọi việc cần suy xét kỹ càng. Con nghĩ mợ nhỏ không phải người như vậy đâu cha. Và cả bĩu môi nhìn cô nguýt dài. Nhìn mặt đã biết không phải loại tốt lành gì rồi. Vừa rước về mấy ngày, nhà đã mất trộm, nay lại chết người. Không đuổi đi, để thêm vài hôm cho nhà cửa tan tác với nó. Chị cả, việc vẫn chưa sáng tỏ, chỉ cứ nhằm vào đầu anh Sương thế. Bà Tư Tình nãy giờ im lặng nghe bà cả nói, liền cảm thấy bức xúc mà lên tiếng. Bà cả lại càng nóng máu hơn, phải mở lên sang sảng mà đáp lại. Em Tư cứ bắt nó hay là kẻo một ruột. Nhân chứng và chứng rảnh rảnh ra đấy, chối đâu được nữa. Với lại cái quân nghèo hèn nó. Ông Cao điền tiếc qua lên, cắt ngang lời bà cả. Thôi, bà bớt bớt cái mồm hộ tôi đi, bà Hương. Ai cũng nói bà ghê gớm, coi như hôm nay tôi được lĩnh ngộ rồi. Tôi đã nói, việc chưa đâu đến đâu thì không thể kết tội. Bà mà nói cản thêm câu nữa, tôi cho người nhốt bà vào phòng đấy. Bà cả bị ông Cao quát vào mặt trước bao nhiêu người, bà thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ tím, nhìn ông Cao mà nghẹn giọng. Ông dám? Bà nghĩ tôi là ai mà không dám? Biết điều thì im lặng cho tôi. Bà Ba Du đứng một bên nghe ông Cao chửi bà cả thì như mở cờ trong bụng, khóe môi không chủ mà hả hê, nhưng sau đó nhanh chóng trở về vẻ mặt bình thường. Quản gia Lôi cũng lên tiếng. Cả lão gia, tôi thấy việc này nên sao lại cho cậu Tư điều tra thêm đi. Còn mợ nhỏ thì cứ để mợ ở trong phòng, cử người quan sát là được. Ánh Sương đôi đôi mắt to tròn nhìn quản gia Lôi cùng với Hoàng Minh. Cô thấy cảm kích hai người họ. Khi tất cả mọi thứ đang quay lưng chồng cô, thì vẫn có hai người đó lên tiếng muốn tìm ra sự thật. Ánh Sương chậm rãi lên tiếng. Thưa cha, sự việc lời này đang nhắm đến con, nên con không thể ngồi yên chờ đợi được. Xin cha cho con cùng tham gia tìm kiếm manh mối để có thể minh oan cho chính mình hạ. Mặc dù con biết điều đó rất khó, nhưng xin cha tin con, cho con một cơ hội chứng minh mình trong sạch. Giọng nói cô mải lạc trong trẻo nhưng lại mang thêm sự mạnh mẽ, làm ông Cao biết mình đã nhìn đúng người. Ông mỉm cười nhìn cô nói. Được. Ái Sương vui mừng khôn xiết khi được ông Cao tin tưởng. Cô cầu xin ông ấy, nhưng không nghĩ ông Cao lại đồng ý nhanh đến vậy. Bà Ba Du nghe cô cầu xin muốn cùng các trai bà điều tra việc này, liền mang vẻ khó chịu. Bà ta không muốn cô ở cùng con trai mình. Bà biết con trai mình có ý với cô, sợ rằng lâu ngày gần nhau, mọi việc bà đã sắp xếp cho con trai đều bị cô phá hỏng, vội lên tiếng. Không được. Mẹ! Hỏa Minh cay ngà lời mẹ, cậu ta nói nhỏ chỉ đủ mẹ bỉ nghe. Con tự có suy tính, mẹ đừng lên tiếng nữa. Cả lão gia thấy mọi người đều đã im lặng mới tử tốn cất tiếng. Ý tổ đạo quyết, Hỏa Minh, việc này ta giao lại cho con. Ái Sương, con xem phụ giúp nó. Quản gia Lôi cũng phụ giúp với hai người cho nhanh. Còn con hầu kia. Ông Cao quang mắt nhìn hầu nữ đang còn quỳ dưới nền. Hai vai ả đã xu lên cổng cập. Ta sẽ lưu ý những điều mày nói. Mày nên nhớ ở phủ tao, nếu ăn không nói có, sẽ bị vả cho rơi hết răng, còn bị cắt lưỡi. Tạm thời mày sẽ vẫn là bình thường, nhưng dưới sự giám sát của quản gia. Sau khi điều tra kỹ càng sẽ tính tiếp. Còn giờ mọi người tản cả đi, mệt cả người. Nói rồi mọi người đều theo những hướng khác nhau về phòng mình. Sao khi nãy mở lại nói giúp mở nhỏ vậy ạ? Cả sĩ ôm một bụng thắc mắc khi thấy Ngọc Uyển nói giúp cô. Nó nghĩ mở nhỏ là cái gai trong mắt mở cả. Đáng lý ra mở cả phải châm dầu vào lửa mới đúng. Đằng này mở lại lên tiếng bênh cô. Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của con sĩ, Ngọc Uyển không khỏi phì cười. Cô ta mắng nó: mày đúng là ngu mà. Nếu lúc đó tao châm dầu vào, ông Cao sẽ nghĩ tao là người sống với bà cả. Làm người phải nhìn trước ngó sau, còn thiếu gì cơ hội tống nó ra khỏi nhà này. Chưa mát cứ dõi theo tình hình đã. Dạ, dạ, mợ con đúng là sáng suốt. Con sĩ đưa ánh mắt sủng bái nhìn mợ cả, miệng thì cười hành hỉ đi theo mợ ta về phòng. Huyền Lâm đang kiểm tra lại sổ sách trên cửa hàng, thấy ruột gan nôn nao khó chịu. Cô liền gọi thằng Đồng chạy về phủ xem chừng cô. Đồng chạy về đến phủ, vừa kịp nghe được chuyện ở Mỹ, nó lôi con hầu ra hỏi chuyện. Nghe xong, liền chạy vụt lên cửa hàng mà không kịp thở. Cậu ơi! Thằng Đồng chạy lên xuống hai vòng không kịp nghỉ ngơi, vừa đến cửa, nó đã gào to. Huyền Lâm vội đưa nó cốc nước chè, nó liền cầm uống sạch. Cậu ơi, ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi, cái mơ chết rồi cậu, mợ nhỏ bị đổ oan. Thằng Đồng khua tay múa chân, thuật lại cho cậu nghe. Chưa đợi nó nói xong, Huyền Lâm vội vàng chạy về nhà. Thằng Đồng mới chạy hai vòng chưa kịp thở, lại tiếp tục chạy theo cậu nó. Vừa về đến phủ, Huyền Lâm liền lao ngay vào phòng cô. Ái Sương, em có làm sao không hả? Có bị gây khó dễ không? Nhìn thấy cái mơ chết là bị đổ oan, là người hạ đầu giết cái mơ, Ái Sương vẫn quật cường không khóc. Nhưng khi giờ đây nhìn thấy cậu, cậu rụt rập hỏi cô, Ái Sương liền chảy nước mắt. Huyền Lâm thấy cô khóc cả lúng túng hơn, cậu xoay cô vòng tròn kiểm tra tay chân cô, thấy cả người không sao, chỉ duy nhất trên mặt cô một bên má vẫn còn sưng đỏ, còn có cả dấu ngón tay. Huyền Lâm đau lòng chạm nhẹ vào má cô, cậu kiểu nén sự tức giận hỏi, là ai đã đánh em? Ái Sương không nói, chỉ khóc lớn hơn. Cô dựa vào ngực cậu mà khóc. Huyền Lâm vừa đau lòng vừa tức giận, ôm chặt cô vào lòng hỏi, tại sao xảy ra chuyện như vậy mà em không cho người đi gọi tôi hả? Em có xem tôi là chồng không? Cô vẫn không đáp lại, khóc lớn hơn, làm cậu cuồng quýt tay chân lao ngóng, không biết phải dỗ dành cô như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt cô, vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ thở khi khóc hơn thôi. Huyền Lâm vẫn kiên nhẫn đứng đó ôm vỗ về, đợi tâm trạng cô ổn định trở lại, lòng cậu không thỏi xót xa. Quay sang thấy Thảo Đồng đứng nét bên cánh cửa nhìn miệng hà hốc, điền tiết cậu mắng nó. Mày tin tao móc mắt mày ra không? Nó nhìn thấy mặt cậu đen thui, vội gãi đầu cười ngởng hệch. Con bị mù rồi, không thấy gì đâu, cậu mợ cứ tự nhiên đi. Nói xong, nó còn nhắm tỉn mắt lại, đưa tay của quạng, giả vờ không thấy đường. À, không nhìn đường nên nó trượt bởi thềm ngã liền sau đó. Sợ cậu mắng, nó vội đứng dậy phủi quần chạy vẻo đi. Ái Sương thấy một màn đó cũng khẽ cười trước sự ngáo ngơ của thằng Đồng. Huyền Lâm thấy tâm trạng cô cũng ổn định mới kéo ghế ngồi xuống. Đặt cô ngồi lên đùi mình, tay cầm cẳng cô quay lại mặt đối mặt với cậu, hỏi, nếu ổn hơn rồi, em có thể nói tôi nghe tường tận mọi việc được chưa? Ái Sương nhìn cậu gật đầu, cô bắt đầu kể lại mọi việc sáng sở cho cậu nghe. Huyền Lâm đã nghe thằng Đồng nói qua, nhưng khi ngồi đây nghe cô nói lại, cậu không thể không tức giận. Hàng chân mày nghiêm nghị của cậu trao lại càng gần nhau khi nghe cô thuật lại mọi việc. Bàn tay cậu ôm cô vô thức cũng siết chặt lại. Ái Sương cảm giác được bên hông nhói lên, vội kêu lên, à cậu sao thế? Bất giác được mình mới làm cô đau, Huyền Lâm vội suy xoa cho cô, tôi làm đau em sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ái Sương liền gần nhẹ đầu với cậu. Huyền Lâm vùi mặt vào người cô, nhỏ nhẹ nói: "Tôi xin lỗi, khi em cần tôi nhất, tôi lại không ở đây. Em có trách tôi không bảo vệ được cho em không?" Thầy cô lắc đầu, cậu liền mỉm cười: "Em đừng lo, tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi, giờ chỉ đợi cá cắn câu thôi. Sau khi mọi chuyện xong, tôi sẽ bù đắp cho em." "Chưa mát, em muốn tìm ra kẻ đã hạ đầu cái mơ." "Được, tôi sẽ giúp em." "Cậu còn việc bận mà, cha đã giao lại mọi việc cho cậu Tư với quản gia Lôi điều tra, em cũng xin được giúp một tay." Huyền Long nghe đến khuôn mặt trở nên khó chịu. "Cậu Tư, quản gia Lôi?" "Đúng vậy, chính họ đã nói giúp để em không chịu hàm oa đấy. Cũng may có họ, không em bị bà cả đánh đuổi ra khỏi phủ rồi." Cả nói, giọng của anh Dương lại càng nhỏ dần, như sợ cậu nghe thấy. Cô đưa mắt nhìn cậu, thấy khuôn mặt cậu tức giận, cô liền hơi sợ sệt. "Bà ta dám đuổi em? Được lắm, tôi sẽ khiến bà ta bị như lời đã nói với em." Anh Dương thấy được sự tức giận trong mắt cậu, cô liền dựa mặt vào người cậu, thỏ thẻ: "Em chỉ muốn giải oan cho mình và tìm ra kẻ đã hạ đầu cái mơ, trả thù cho nó. Con nhỏ thật tội mà." Nhắc đến cái mơ, anh Dương cảm thấy xót xa thay nó. Huyền Long gật gù: "Hai người kia, tôi nhân em cũng nên đề phòng. Còn việc cái chết của cái mơ, em nghe tôi." Huyền Long ghé sát vào tai cô thì thầm, hai mắt anh Dương sáng lên khi nghe cậu nói. Cô thật không ngờ cô lại tuyệt đỉnh đến thế. Đến kế đó mà cô nghĩ ra được, cô thật sự thán phục. Bên phòng của mợ cả, Ngạo Uyển vui vẻ ngồi ăn trái cây. Con Xí tay lột trái cây cho mợ cả, miệng nó vừa tía lia: "Con thấy đợt này mợ nhỏ hết đường chối tội rồi mợ." "Vẫn chưa biết được, nhưng giờ ả ta không có chứng cứ thì làm gì được. Chúng ta cứ ngồi yên, rung đùi đợi kết quả thôi." "Mợ thật đúng là cao kiến nha. Nhưng mà con hỏi cái này mà đừng chửi con nha." Phở tay bóc quả nho đã được lột vỏ lấy hột sạch sẽ, bỏ vào miệng nhai. Ngạo Uyển cười nói: "Hôm nay tao vui, mày cứ hỏi. Cái mơ có phải là do mợ ra tay không ạ?" Ngạo Uyển ngửi nhai, nhổ tuệ ra mắng: "Mày lột nho gì mà trơ lét vậy hả?" Nghe mợ cả mắng, con Xí giật mình đánh rơi luôn cả chủ nho đang lột dở. Nó vội thay mình: "Nho chua có phải do con lột đâu mợ, nó tự chua sẵn mà." "Mày còn già mồm." Con Xí giờ mới thức tỉnh là do nó nhiều chuyện, hỏi chúng chuyện không nên hỏi, nên nó mới bị mắng. Nó vội vàng nhặt nho dưới xả lên, luồn miệng xin lỗi: "Con xin lỗi, con xin lỗi, là con nhất thời lỡ mồm, xin mợ tha cho con." Giọng nó run run, đủ hiểu nó đang sợ điều gì. Ngạo Uyển nhìn nó cười khẩy: "Nhớ không có lần sau mà lui ra đi." Lờ đợi thu gom rồi đứng dậy, con Xí phương dạ rồi vội chạy đi. Ngạo Uyển nói với theo: "Khoan đã, mày đi với tao qua phòng mợ nhỏ, tao phải qua an ủi vợ nhỏ của chồng tao chứ, ha ha." Nói rồi Ngạo Uyển chân bước uyển chuyển đi về phía phòng cô. Lúc này cô và Huyền Lâm đang ngồi tỉ tê về kế hoạch tiếp theo. Ngạo Uyển mang vẻ mặt đã thắng, tâm trạng phơi phới bước đi. "Mợ ơi, mợ." "Nói." Con Xí không biết điều nó sắp nói ra là thêm dầu vào cơn ghen của mợ nó. "Con nghe người làm khác nói cậu cả đã trong phòng mợ nhỏ hạ." "Cái gì? Cậu về lúc nào sao ta không biết?" Nghe được sự giận dữ trong câu nói của mợ cả, con Xí không rét mà run. Giọng nó cũng run run theo người nó: "Dạ, khi nãy con nghe bọn người làm nói rằng cậu hớt hà hớt hải chạy bộ từ cửa hàng về đến phòng mợ nhỏ, bộ dạng gấp gáp lắm." Ngạo Uyển nghe ra cậu rất quan tâm đến cô thì càng điên máu. Cô ả định đến để nhìn cô trở về thê thảm, không ngờ rằng cậu đã đến trước ả. Còn câu rút vì cô, cả làm lửa hận trong người cô ả bùng phát. Mợ cả quay sang tra hỏi nó: "Tại sao khi nãy mày không nói với tao? Nếu tao không kêu sang đây, mày định che giấu tao hả?" Con Xí vội lắc đầu huề huệ: "Nó nào dám, chẳng qua khi nãy chưa kịp nói đã bị khuôn mặt tức giận mợ làm cho sợ hãi nên quên mất." Giờ đi nửa đoạn, nó mới sửng nhớ lại. Giờ nhìn thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của mợ nó lại càng hãi. Con, sửa con mới chợt nhớ tới, giờ mình đi tiếp hay quay về mợ? Đi tiếp, đã đến đây sao quay về được? Ngạo Uyển nở một nụ cười thơm độc. Cô ả bước đi trước, con Xí vội vã chạy theo sau. Choảng, ầm. Âm thanh đổ vật vỡ vang lên trong phòng của Ái Dương. Ngạo Uyển tò mò đứng phía ngoài nghe lén. Bên trong vang lên tiếng mắng của cậu. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế hả? Cái mơ vừa qua hầu cô không bao lâu liền có chuyện. Cô nói xem tôi tin cô thế nào? Tiếng khóc thu thít cùng tiếng quát mắng hỏa vào nhau. Em thật không biết mà cậu. Chuyện này thật sự không liên quan đến em. Không liên quan sao? Dứt lời liền vang thêm tiếng đổ vỡ. Ngạo Uyển đứng ngoài mừng thầm trong lòng. Không uổng công cô ta bấy lâu nay. Tâm trạng tức giận khi nãy cũng tan nhanh. Cô ả sửa lại vẻ mặt lo lắng bước vào trong phòng. Nhìn quanh dưới chân ả là đống mảnh vỡ. Khuôn miệng không khỏi nhếch lên. Sau đó liền hoang mang bước đến bên cạnh Ái Dương. Vì gì thế này? Cậu sao cậu lại... Mợ đừng nói giúp cho mợ nhỏ. Việc này tôi không tin rằng mợ nhỏ không liên can. Để mợ cũng đừng nói làm gì cho phí công. Lời vừa ra đến miệng liền bị cậu chặn lại. Ngạo Uyển thầm nghĩ, cứ tưởng cậu yêu thương mợ nhỏ thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Mọi người làm này thật biết thêu dệt, làm cô ả nghĩ sai về cậu. Cô ta dáng gượng niềm vui trong lòng, vỗ vỗ vai Ánh Dương xem như an ủi cô. Sau đó liền tiến đến bên cậu, nắm lấy tay cậu ân cần hỏi han. Cậu đừng tức giận nữa, cậu mới từ cửa hàng về chắc mệt lắm, mau đi nghỉ ngơi. Việc này cha đã giao lại cho cậu tôi điều tra. Cậu tức giận chỉ hại sức khỏe thôi. Mọi việc sau khi điều tra sẽ được sáng tỏ thôi. Trên khuôn mặt Huyền Lâm vẫn còn hiện rõ sự tức giận. Cậu gật đầu. Được, phải ai đó cũng hiểu chuyện như mợ thì tốt biết mấy. Chỉ giỏi gây chuyện. Nói rồi cậu phất áo rời đi trước. Ngạo Uyển tỏ ra quan tâm, khẽ an ủi cô. Mợ nhỏ đừng buồn, cha cậu đang tức giận quá nên mắng vậy thôi. Phải ba hôm cậu bớt giận rồi, hãy đến xin lỗi cậu nhé. Nói xong, cô ả nhìn cô cười khinh bỉ, sau nhảm theo hướng cậu vừa đi, vội nùa gót chạy theo sau. Thần Đồng núp lủng gần đó, thấy mọi người đã rời đi hết, mới dám chạy vào phòng cô. Nó vỗ đùi cười đen đét nói. May mà con nhanh chân báo cậu mợ, không mợ cả mà thấy cảnh cậu mợ như Sam, cho nổi cơn tham bài ngà. Mà con cũng phục cậu mợ thật. Diễn như không diễn vậy, mợ cả tin sái cổ. Ái Dương nhìn thẳng Đồng mà không nhịn được cười, cô nói nó. Cũng may mà có Đồng bảo với cậu mợ, mợ cảm ơn Đồng nhá. Thằng Đồng nở lỗ mũi, cười ngoác cả mồm, nó bô lô kể lể. Mày lúc con đang chạy xuống, cả mợ cả với con Xí đi hướng lên phòng mợ. Con nghi có chuyện chẳng lành, nên nấp bên cột, nghe lén hai người đó nói chuyện. Biết mợ cả sẽ đến phòng mợ. Con đợi mợ cả với con Xí vừa đi qua, con chạy ra đường khác, dùng hết sức chạy đến báo cậu mợ. Mà cậu nhanh nhẹ thật, liền nhập vai, cậu con đúng đỉnh phải không mợ? Ái Dương cười không khép miệng được với người hầu của cậu, nhìn điệu bộ nó khen cậu, cùng tay chân miêu tả lại hành động của nó mà mợ lắc đầu. Mợ hỏi nó, giờ mợ có việc này nhờ Đồng giúp, Đồng có giúp mợ không? Nghe mợ nhỏ có việc cần đến mình, Thảo Đồng gật đầu như bổ thóc. Con còn tính xin cậu cho theo phụ giúp việc cho mợ, chứ cậu khó tin quá, con sợ không thọ được mất. Ái Dương cười xòa lắc đầu, đưa tay vẫy nó lại gần nó nhỏ. Thảo Đồng nghe mợ nhỏ nói, miệng cười hảnh hịch, thích chí gật đầu. Ái Dương của Thảo Đồng đưa thi thể của cái mơ đi chôn cất, cô không thể kìm nén. Nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Có tiếng cất lên sau lưng cô. Đừng buồn nữa, tôi hứa sẽ tìm ra hung thủ hạ độc cái mơ giúp em. Cảm ơn cậu Tư. Ái Dương quay ra nhìn thấy phía sau có quản gia Lôi của bà Tư Tình cũng đưa tiễn cái mơ. Mắt bà Tư cũng đỏ hoe. Cô quên mất cái mơ chính một tay bà Tư nhận chăm sóc từ nhỏ. Cô mới đến bên cạnh bà Tư ôm lấy bà. Sau khi điều tra ra kẻ đã giết cái mơ, tà thể sẽ khiến kẻ đó phải chịu đau đớn gấp trăm lần. Tiếng nước vang lên trong không khí não nề. Phỉ cái mơ là người ở, thế tủ lệ sẽ cuốn chiều chôn. Nhưng cậu cả không đồng ý, nên cậu đã kêu người cho xác nó vào chiếc quan tài nhỏ. Sau khi cái mơ được chôn cất xong, mọi người cũng đi dần. Chỉ còn mình Ái Sương vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn ngôi mộ vừa đáp xong. Thả Đồng nó nghe lời cô để về chuẩn bị những thứ cần thiết. Hoàng Minh đứng nhìn dáng vẻ buồn bã của cô mà lòng khẽ nhói lên. Cậu Tư đã phải kìm nén rất nhiều mới không đến ôm lấy cô mà an ủi. Cậu Tư biết mẹ cậu đã cho người theo dõi cậu. Nếu giờ mà cậu có hành động gì, lập tức cô sẽ gặp nguy hiểm. Bất lực, cậu Tư thở dài an ủi. Trời sắp mưa rồi, em mau vào nhà đi. Tư Minh, em gọi ai là em thế? Giọng nói trầm ống cất lên. Cả cô và cậu Tư đều quay lại nhìn. Huyền Lâm nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt khó chịu. Ái Sương giờ đã là chị dâu của em, theo lẽ em phải gọi một tiếng chị nhỏ mới đúng chứ. Hoàng Minh hơi sững người. Cậu ta thật sự không muốn thay đổi cách xưng hô đó một chút nào. Nhưng dưới ánh mắt bước người của anh trai, cậu chỉ đành phải xuống giọng. Em xin lỗi, là do em bất kính. Chị nhỏ, trời cũng đã chuyển mưa, anh cả và chị nhỏ cũng mau vào nhà. Em Tư vào trước đi, vợ chồng anh còn có việc nói với nhau. Hoàng Minh không còn cớ gì để ở lại, đành gật đầu đi vào trong nhà. Hai cánh tay cậu ta siết chặt lại. Cậu ta tưởng thề Ái Sương phải là của cậu. Thấy cậu ta đi rồi, Huyền Lâm mới nhả nhả lên tiếng với cô. Hai người coi bộ thân thiết nhỉ? Ái Sương đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu, khẽ trâu chớp. Dáng vẻ ăn dầm chua của cậu đều thu vào mắt cô. Trong lòng nếu không so xa kể với khung cảnh tang thương này, chắc Ái Sương cũng bật cười lớn. Hả, cậu nói em với cậu Tư sao? Huyền Lâm chỉ liếc cô không thèm đáp. Trên trán xuất hiện ba vảnh đen lớn, hai vảnh tai thì đỏ ửng lên. Ái Sương lắc đầu nói với cậu. Em với cậu ấy chỉ là trước kia có biết qua, xem như bằng hữu nói chuyện đi. Tôi không muốn thấy em thân thiết với nó. Em biết rồi. Cả hai đều im lặng. Ái Sương hiểu cô đã là vợ cậu, không nên quá gần nam giới. Huyền Lâm thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, liền cười ôn nhu nắm lấy tay cô. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Ái Sương gật đầu đi theo cậu vào trong. Vào trong viên trang, hai người buông tay nhau ra chia hai hướng đi. Ái Sương về phòng mình, còn cậu đi đến phòng sách và tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nhau. Bạn đi một tuần sau cái chết của cái mơ, cả nhà vẫn yên ổn như trước. Chỉ có điều lâu lâu bà cả vẫn lưỡng huyết với cô. Mợ cả thì lâu lâu lại hỏi thăm tiến độ điều tra đến đâu. Hiện tại thì cô vẫn chưa điều tra được gì cả. Chỉ có cậu Tư cùng quản gia Lôi báo đã tìm ra ít manh mối. Trời đã về khuya, gió thổi xào xạc. Đêm nay lại là đêm không trăng, trời tối đêm như mực. Đêm nay Ái Sương lại thấy cái mơ về. Mấy hôm nay nó luôn về trong giấc ngủ của cô. Nó không hù dọa, chỉ đứng một góc nhìn cô rồi ôm mặt khóc. Mặc cho cô hỏi gì, nó cũng im lặng lắc đầu. Nó chỉ luôn dặn đi dặn lại. Mợ phải thật cẩn thận, đừng tin ai hết, bọn chúng đều là kẻ xấu. Nói xong, nó lại biến mất. Hôm nay cũng vậy, Ái Sương lại rơi nước mắt thương xót cho nó. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, làm Ái Sương giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay lau nước mắt, xỏ dép ra mở cửa. Nhìn thấy bóng đen đang đợi trước cửa, Ái Sương nhỏ giọng. Chuẩn bị hết chưa? Dạ xong rồi mợ, giờ chúng ta đi luôn hay sao? Ái Sương gật đầu, cô trở vào khoác thêm chiếc áo choàng cho đỡ lạnh, nhanh chân bước theo bóng đen đó. Cả phủ đã chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, lâu lâu chỉ nghe tiếng rít của gió khuya, tiếng kêu của dê ếch. Cả xí đang ngủ trong phòng dành cho người hầu, bình thường nó ngủ chung với chị em con mén, nay nhà chị em nó có việc nên đều đã xin về quê. Nó là đứa ham ăn ham ngủ, đáng lý giờ này nó đã ngủ thẳng cẳng rồi, nhưng chả hiểu sao người nó lại nóng rừng rức, khó chịu dù cho trời đang gió mát ẩm ẩm. Cánh cửa sổ ngay gần chỗ nó nằm bị gió giật đùng đùng nên bung ra. Nó thầm nghĩ ông trời thật biết thương nó. Thấy nó nóng nực liền bật cửa sổ để gió mát vào. Nhưng chỉ được một xíu, nó lại thấy sống lưng lại buốt, người cũng không tự chủ du lên cầm cập. Bất giác, cỏ xí rủ lười nhưng cũng phải rời khỏi giường để đi đóng cửa sổ. Tay nó vừa chạm vào thành cửa, một bóng trắng lướt ngang qua cửa làm nó giật mình. Cỏ xí tưởng mình hoa mắt nên cố trấn tĩnh lại bản thân. Nó cùa vội tay đóng nhanh cửa rồi nhảy ngay lên giường. Chủ chắt lại, hai chân nó sắp nhũn cả ra. Cộp, cộp, két. Âm thanh cửa sổ va vào nhau rồi lại bung ra thêm lần nữa làm nó bực bội. Nó thở chửi trong miệng. Đến sư nó, hư lúc nào không hư. Đợi phòng còn mình lại hư. Đóng mãi mà cứ bung ra là sao? Nói rồi, nó cũng giáng lết xuống giường để đi đóng lại lần nữa. Nhưng khi nhìn đến ra ngoài cửa sổ, nó liền he lên. À, ma, có ma. Nó không nhìn nhầm, là con mơ. Con mơ đang nhìn nó bằng ánh mắt dữ tợn. Miệng con mơ còn đang trào máu ra. Người nó run cầm cập. Nó ngồi bệt dưới đất, hai tay chắp lại theo hướng cửa sổ mà lại. Nhưng không gian lúc ấy là yên tĩnh bình thường. Nó dáng hí mắt nhìn ra phía ngoài, lại không có gì cả. Cứ nghĩ thần hồn nát thần tính do nói thức khuya nên mới bị hoa mắt nhìn nhầm. Dù đã cố trấn an mình như vậy, nhưng cả thân nó vẫn run lên không kiểm soát. Nó đứng dậy, nhưng khi chân nó đứng còn chưa vững thì giọng cái mơ vang lên sau lưng làm nó như chết đứng. Trả mạng lại cho tao. Hoảng hốt, nó quay người lại theo quán tính, nhìn khuôn mặt đầy máu của cái mơ làm nó khóc the lên, quỳ sụp xuống sàn và lấy phái để, miệng không ngừng cầu xin. Tao không biết gì hết. Mày đừng tìm đến tao. Tao chỉ nghe theo lời sai khiến. Mày đừng dọa tao. Chính mày đã hại tao. Trả mạng lại cho tao. Nghe cái mơ đòi mạng, có xí sợ hãi giang va vào nhau cầm cập, vừa vái vừa kể lể. Tao bị mợ cả ép buộc đổ tội cho mợ nhỏ ăn cắp, là do mày tự nhận mình ăn cắp, không liên quan đến tao. Ngay cả cái chết của mày tao cũng không biết. Là mợ cả. Mày sống khôn chết thiêng thì tìm mợ ấy mà đòi, đừng đến tìm tao. Cạch. Con xí vừa dứt lời, cửa chính phòng nó bị mở toang ra. Một đám gia nhân cầm đuốc sáng rực chạy vào. Mọi người trong phủ đều lần lượt bước vào. Ngọn đèn dầu trong phòng được thắp lên. Thông qua ánh đèn le lói, con xí mới thấy rõ được mọi người đều đang nhìn nó. Cả người nó run lên bẩn bẩn. Mợ thấy con diễn hạt không? Thằng Đồng vừa khoe chiến tích, vừa cởi bộ đồ giả ma của nó ra. Cỏ xí mặt ngây ngốc nhìn. Nó biết mọi việc đã bị bại lộ rồi. Nó đưa ánh mắt cầu cứu tìm kiếm mợ cả. Ngọ Uyển đứng đó trợn mắt nhìn nó. Nếu nó dám khai việc gì xảo bậy liên quan đến ả ta thì nó chết chắc. Như giờ nó không khai, nó cũng chết. Vừa rồi nó vì sợ hãi âm hồn của cái mơ tìm nó đòi mạng mà nó không kịp ngăn miệng lại. Nó quỳ dưới sàn, giơ tay hướng mợ cả mà cầu xin. Mợ cứu con. Mợ cả tái mặt, cô ả không ngờ rằng mình lại có một con hầu ngu ngốc như vậy. Chưa đánh đã khai. Tức giận, mợ ta lao tới ta cho con xí vài cái. Chát, chát. Đánh xong, mợ cả còn tỏ ra bản thân mình là người bị hại. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, tay chỉ vào mặt con xí ủy khuất nói. Xí, em nói gì vậy hả? Sao em lại đổ tội lên đầu mợ hả? Mợ thương em như em gái, mợ cho em ăn cho em mặc, mà giờ em lại đổ tội cho mợ sao xí? Em nói đi, có phải ai ép em làm như thế không hả? Mợ cả vừa mắng con xí, ánh mắt mợ ta vừa đưa lướt qua mặt ái xương. Ý của mợ cả muốn nó đổ tội lên đầu mợ nhỏ. Nhưng nó đang run sợ khi mọi chuyện bị bại lộ, còn bị mợ cả đáy mắng. Còn nhỏ càng sợ hãi hơn nữa. Nó không để ý đến ánh mắt của mợ cả, chỉ nhào đến ôm lấy chân của mợ cả mà cầu xin. Mợ, là mợ bắt con làm như vậy mà, sao giờ mợ lại không nhận? Ngọc Uyển nghe nó nói thì điên máu lắm. Sao con hầu đi theo mợ ta từ nhỏ mà lại không học được một chút thông minh nào từ mợ ta cơ chứ? Mợ ta rủ chân đào con nhỏ lan cảnh ra. Mợ cả không nhẫn nhịn được nữa, liền quát. Mày đừng có mồm điêu, ai chỉ bày cho mày hại tao hả? Tất cả im hết đi. Tiếng cào lão già quát là mợ ta im hẳn. Thư thời liếc nó một cái sắc lẹm để cảnh cáo, sau lùi về phía sau. Ông Cao dùng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy thép, hỏi coi xí đang quỷ dưới sàn. Mấy khôn hồn thì mau khai sạch hết ra. Mọi người ở đây chẳng ai điếc mà không nghe thấy lời mày nói khi nãy đâu. Mày mà khai sai hay khai sai một lời, tao cho người cắt lưỡi mày cho chó ăn. Mọi người xung quanh đều thấy được con xí nó run sợ đến cỡ nào. Hai hàm răng của nó va vào nhau đến nỗi ngay cả tiếng cổ cộp. Còn sĩ biên mọi câu từ trong lúc nó sợ hãi thô ra đều bị mọi người nghe thấy. Bây giờ cho dù nó có cãi thì cũng không thể. Hít một ngụm khí cho đỡ run, nó mới cất giọng. Dạ thưa ông, con khai tất cả ạ. Chuyện mợ cả bị mất trang sức thật ra là do mợ tự bày ra. Chính mợ cả đã sai con kẹp trang sức của mợ vào đống quần áo mà mợ tặng cho mợ nhỏ, để mọi người vu tội cho mợ nhỏ là ăn cắp ạ. Không, con không có. Con kia, tao cho mày ăn mày mặc, sợ mày đổ tội cho tao hả? Đúng rồi, cha, mẹ, chắc chắn là nó đã ăn cắp trang sức của con, sợ bị phát hiện nên mới lén giấu vào đó. Chính nó, mẹ cả, mẹ phải tin con, nó muốn đổ tội cho con. Ngọc Uyển vừa mếu máo kéo tay của bà cả, bà ta cũng giả vờ vỗ về trấn an ả ta. Bà cả bước đến phủ cho con mơ phải phát, mụ chỉ tay vào mặt nó mà chửi. Đúng là nuôi ong tay áo mà, mày sợ tội nên đổ vào đầu chủ mày hả? Bà Hương, bà cứ từ từ, tôi đang hỏi tội nó, mà bà làm gì thế hả? Tại tôi bức xúc thay con sâu cả, ai đời lại bị con hầu nó đổ tội lên đầu cơ chứ? Bị ánh mắt ông Cao tức giận nhìn, bà cả thụt lùi, giọng nói cũng nhỏ dần đến im bặt. Ông Cao đứng dậy hỏi, những điều mày vừa nói là sự thật? Con xí gật đầu như xã tỏi, nó còn đưa tay lên thề. Con xin thề, những điều con nói là sự thật, gian dối nửa lời, cho trời đánh con. Ông Cao gật đầu hài lòng khi thấy biểu hiện sự hợp tác của nó. Ngẫm nghĩ đôi chút, ông hạ lệnh. Giờ cũng đã khuya, mọi người về nghỉ hết đi. Quản gia Lôi, cho người canh giữ kỹ con xí, không được xảy ra việc như con mơ. Còn Ngạo Uyển, con về suy nghĩ lại bản thân đi. Sớm mai, tất cả đều tổ chung về gian chính. Ai có lời gì, ta cho nói cả ra. Mọi người đều khởi đầu, tất cả tản về. Mợ cả được con biết người hầu bà cả dìu về phòng. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối nay. Xin chào.